Liên minh chi dòng binh hệ thống, tác giả, Sơ Tứ Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 416, chương 416, sau trận đấu tu trình. Canh thứ 2, mùa xuân thi đấu tổng quyết tái hạ màn kết thúc, sau đó tiến hành là sau trận đấu phỏng vấn cùng xuất trình nghi thức. Nguyên bản phỏng vấn đối tượng là nhất định phải có Lý Mục. Nhưng Lý Mục cảm giác có chút không thoải mái, liền cự tuyệt. Về sau tại bắt đầu xuất trình nghi thức lúc, Lý Mục cũng chỉ là miễn cưỡng đi ngang qua sân khấu, đứng dậy ôm về sau. Phần lưng trong nháy mắt đó đánh tới đau đớn, để Lý Mục lúc ấy liền cứng ngắc ở đó. Tuy nói cũng không lâu lắm liền hòa hoãn xuống tới, nhưng này như ẩn như hiện đau đớn vẫn như cũ để Lý Mục sắc mặt khó coi. Các đội hữu Hòa Phong ca đều đã nhìn ra, nhưng ở Lý Mục ra hiệu dưới, chưa hề nói, mà Lý Mục bản thân biểu hiện cũng không có quá mức dị thường. Tóm lại lịch đấu xem như đã qua một đoạn thời gian. Khoảng cách ngày mùng 4 tháng 5 MSI bắt đầu thi đấu còn có một đoạn thời gian. Đồng thời tranh tài địa điểm ngay tại Thượng Hải, tại Đông Phương sân vận động, cách căn cứ tiến. Cũng không cần thụ bôn ba mệt nhọc nỗi khổ. Sau một tiếng, trong bệnh viện, kết quả kiểm tra ra, vấn đề còn thật không phải là cái vấn đề lớn gì. Nhưng nói tiểu nhân nói cũng không nhỏ. Bác sĩ đã nói hai câu nói. Thứ nhất, dùng thuốc. Thứ hai, tĩnh dưỡng. Mỗi ngày ở vào tư thế ngồi thời gian không thể vượt qua 6 giờ. Đơn lần tốt nhất đừng vượt qua 1 giờ. Nếu không có khả năng sẽ nghiêm trọng. Lý Mục cảm thấy đây là nói nhảm, nếu như là hắn cũng có thể đoán được. Bất quá Vương Tư Thông đối Lý Mục tình huống lại phi thường trọng thị, còn cố ý mướn đội y. Vương Tư Thông mời tới đội y trình độ tất nhiên là không cần phải nói. Hai thiếp thuốc cao xuống dưới, đau đớn lập tức giảm bớt không ít. Căn cứ trong phòng huấn luyện, Lý Mục lấy tiêu chuẩn cát yêu nằm tư thế thư thư phục phục nằm trên ghế. Nhìn xem Happy bên trong còn lại đội viên, không khỏi một trận thở dài thở ngắn. Đến, cả một ngụm, MLXC cười tủm tỉm đưa qua một bình Coca-Cola. Lan, Lý Mục liếc mắt, gọn gàng mà linh hoạt trả lời một câu. Mời về đội y là trung y. Lời dặn của bác sĩ phương diện rất bình thường phiền phức. Kỵ sinh lạnh, dính cứng rắn, sau đó đến cuối cùng Lý Mục phát hiện, mình giống như ngoại trừ gạo cơm rau xanh bên ngoài, cái gì đều không thể ăn, đương con thỏ nuôi, con hàng này còn tới lấy Coca-Cola đùa mình, quay đầu không giúp hắn trợ giúp đi, còn có giả sẽ không trang giống một chút sao, mình cầm một bình Coca-Cola, thật sự cho rằng ba ba mù, được rồi, ngươi nhìn ca môn mấy ngày nay không phải cũng không có ăn món gì ăn ngon sao? Đây đều là đang chiếu cố cảm thụ của ngươi. Lão Tạc, ngươi nói đúng hay không? MLXC ngẩng đầu nhìn về phía chính đang loay hoay điện thoại di động SMLZ. SMLZ tay có chút dừng lại. Vừa mới tiến tới Sử Sâm minh mắt nhìn thấy SMLZ đem vừa mới chuẩn bị hạ đơn cây FC hủy bỏ rơi. Sau đó đổi thành cái gì? Cái gì nuôi dạ dày cháo? Lão Tạc, ban đêm ngươi liền ăn thứ này. Chính đang tuổi lớn, nhiều ăn ngon một chút. Sử Sâm Minh vỗ vỗ Lão Tạc bả vai. Giảm béo, Lão Tạc lạnh như băng trả lời một câu. Ngao, đúng lúc này, Phong ca đi vào trong phòng huấn luyện. Phủi tay, tất cả mọi người tới đây một chút. Hôm nay vẫn là xác ngày nghỉ. Ngày mai sẽ phải bắt đầu tập huấn. Hôm nay vẫn là một cái khác thời gian. MSI cuối cùng một chi đội ngũ xác nhận thời gian. Cùng lịch đấu ra thời gian. Phong ca mang theo phòng phóng xạ kính mắt. Ánh mắt quét qua. Gặp tất cả mọi người dừng tay lại bên trong sau đó. Mở miệng nói ra. Cuối cùng một chi đội ngũ xác định. Là Thổ Nhĩ Kỳ Giáp. Đám người lên tiếng. Không có cái gì quá lớn phản ứng. Lần này dự thi, hết thảy 6 chi đội ngũ. theo thứ tự là LCK thi đấu khu SKT, Bắc Mỹ thi đấu khu CLG, Châu Âu thi đấu khu G2, Đông Nam Á thi đấu khu Flash World. Bên ngoài thẻ thi đấu khu SAP, còn có chúng ta, gần nhất trong khoảng thời gian này ta sẽ cùng tiểu thụ đi xem những đội ngũ này. Tương quan tranh tài video, tìm ra trọng yếu, đến lúc đó chúng ta tất cả xem một chút, tìm hiểu một chút phong cách của bọn hắn. Nói đến đây, Phong Ca có chút dừng lại một chút. Còn có, lần này bên ngoài môi đánh giá bên trong, chúng ta xác thực lực vẻn vẹn mạnh hơn sắp nha, ngoại trừ Lý Mục bên ngoài, còn lại các đội hữu đều kéo dài âm điệu. Có thể a, MXG khẽ cười một tiếng, tự lẩm bẩm, LPL mùa xuân thi đấu quán quân như thế không được coi trọng, đích thật là chuyện tiếu lâm. Tại thời khắc này, tất cả mọi người cảm thấy những này bên ngoài môi đầu óc có phải hay không có chút giật giật lấy. Kỳ thật cái này cũng không ngoài ý muốn, mọi người cũng không cần quá mức quan tâm xếp hạng, làm ra hàng này tên truyền thông cũng cho đến đầy đủ lý do. Bởi vì trước mùa giải chúng ta thi đấu khu lấy được thành tích tốt 3 chi đội ngũ. S5 Á quân IG, Bát Cường OMG, còn có LGD. Tại mùa xuân thi đấu phát huy đều rất bình thường. Phong Ca kiểu nói này, đám người xem như đều hiểu. Nhìn chung lần này tham dự 6 chi trong đội ngũ, ngoại trừ bên ngoài thẻ thi đấu khu không có gì giá trị tham khảo bên ngoài. Còn lại thi đấu khu đều là có nhất định thực lực, mà có thể từ nhiều như vậy trong đội ngũ trổ hết tài năng. Những đội ngũ này cái nào không phải mỗi giải thi đấu khu bá chủ. IG bởi vì nhân viên biến động vấn đề, cái này mùa giải chiến tích thường thường. Ngược lại là ANG, QG hai cái này tại trên thế giới không có để lại qua cái gì ấn tượng đội ngũ dẫn trước tại LPL hàng. Đầu, EDG không cần phải nói, nội chiến vô địch đã sớm ở nước ngoài truyền ra. Pon trạng thái thật có chút vấn đề, cho nên bên ngoài môi xem ra, mùa xuân thi đấu LPL, chính là thủng trăm ngàn lỗ LPL. OMG cùng IG đều kinh lịch nhân viên biến động. OMG thậm chí ngã rơi xuống bảo đảm cấp khu, không có gì giá trị tham khảo, cho nên xác bị xếp ở vị trí thứ 5, còn tính là tình có thể hiểu. Những này là các đội viên danh sách cùng am hiểu anh hùng. Các người trước đại khái nhìn một chút đi. Đúng, SKT lần này xuất ra đầu tiên là Blank. Các người chú ý một chút, chúng ta tại cùng FKT đánh huấn luyện thi đấu thời điểm, bọn hắn không có trải qua tên này tuyển thủ. Phong Ca lại dặn dò một câu sau liền rời đi phòng huấn luyện. Tiểu thụ đem màn hình lớn mở ra, phía trên bày biện ra các trạm đội tài liệu cặn kẽ cùng hắn một chút số liệu phân tích. Chi tiết của hắn phân tích tiếp tục sử dụng chính là S5 bộ kia. Thông qua tuyển thủ người biểu hiện phân ra thực lực đánh giá. Hở, Lý Mục ánh mắt đột nhiên dừng lại tại cái nào đó chiến đội trên thân. Đáy mắt lộ ra một vòng có chút hăng hái biểu lộ. Thế nào, MLXG nhìn lại. Cái này tao nói vương, an bài thật kỹ một chút. Lý Mục đối màn hình chép miệng, MLXG nhìn lại. Phát hiện Lý Mục nhìn chính là G2 chiến đội mít vị. Vớ, người này, sao rồi? MLXG có chút không hiểu. S6 mùa giải FNC tại thi đấu trong vùng phát huy thất thường. G2 trở thành mùa xuân thi đấu mới được thăng cấp. Nhưng đối với cái này nhánh chiến đội, MLXG hiểu rõ quả thực ít càng thêm ít. Hai ngày nữa, à không, ngày mai ngươi liền sẽ biết. Lý Mục Tha có thâm ý cười cười. AP tính cách, làm sao có thể không tại tranh tài trước nói chút gì. Ra một chút, cái quỷ gì? MLXG lầm bầm hai câu. Có chút không hiểu, Lý Mục đại khái xem một lần. Ký ức từ trong đầu hiển hiện. Cái này đến cái khác tương đối có đặc điểm tuyển thủ nhau nhau nhớ lại. CLG thực lực tổng hợp thật có thể. Dù sao cũng là kiếp trước S6 cùng SKT tiến hành trận chung kết đội ngũ. Mặc dù bị 3-0, nhưng trong ấn tượng tiểu tổ thi đấu thời điểm bọn hắn rất mạnh. Sau đó là FW Flash Wolf, kháng Hàn kỳ hiệp, lúc trước Đắc Chí vừa lòng kết quả bị đánh rất thảm G2. Cuối cùng là Vương Triều SKT, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.